Long Hoàng, chương 8, võ giả chín hệ, Luyên Dược Sư, 2. Góc truyện audio.com, võ giả chín hệ các vị tỷ tỷ đừng có đùa em chứ, không vui đâu. Lâm Phong gương mặt tối sầm lại mắng, theo như hắn biết, võ giả ba hệ thôi đã được coi như là thiên tài rồi, như cha hắn võ giả bốn hệ chính là bực nào thiên tài, mà võ giả năm hệ trong truyền thuyết cũng chưa từng thấy có xuất hiện chứ đừng nói đến chín hệ, mà nếu như hắn có là võ giả chín hệ thật thì không biết hắn có bị bóp chết từ trong trứng nước hay không. Sao, không tin chúng ta? Chấm, Băng Linh vẻ mặt băng xương lạnh hỏi. Làm sao mà tin nổi, mà đệ bây giờ mới là võ giả bát phẩm mà thôi. Theo như Lâm Phong biết, võ giả cảnh giới chỉ mới là hấp thu linh khí rèn luyện kinh mạch đan điền. Đột phá đến võ sư thì lúc đó mới lĩnh ngộ thuộc tính riêng của mình. Khi xưa hắn cũng lĩnh hội được cho mình bốn thuộc tính mà hắn đã bị bóp chết trước khi phát triển rồi. Thiên tài sống thì là thiêu kiêu một thời, chết chính là rất thảm. Lâm Phong lắc đầu ngán ngẩm, thế có muốn báo thù cho chúng ta không? Có muốn làm nam nhân của chúng ta không? Có muốn để người đời run sợ khi nhắc đến tên không? Có muốn thê thiếp đầy đàn không? Có muốn làm nam nhân không? Thanh âm của Băng Linh vang lên từng chữ khiến cho thời gian cảnh vật xung quanh như đóng băng vậy. Nam nhân của chúng ta không phải là một người nhu nhược. Muốn, Lâm Phong trong lòng còn chút kinh hãi nhưng khi nghe Băng Linh nói hắn cũng không muốn mình là người nhu nhược. Vậy có tin chúng ta không? Băng Linh thanh âm lạnh lẽo lạnh vang lên. Tin, Lâm Phong trong lòng cũng nhanh chóng quyết định cuộc sống mà mấy năm gần đây phải nếm trải hắn cũng không muốn sống cuộc sống mà bị người khinh bỉ, hắn còn phải báo thù cho phụ thân, phải đi tìm mẫu thân của hắn nữa. Hắn còn muốn bảo vệ những người xung quanh nữa. Nhưng bây giờ đệ cũng chỉ mới là võ giả bát phẩm thôi, muốn đột phá đến võ sư phải cần một thời gian nữa. Lâm Phong nghĩ đến mình bây giờ cũng chỉ mới là võ giả bát phẩm mà thôi, muốn đột phá đến võ sư thì phải một khoảng thời gian nữa. Không sao, chỗ này chúng ta có một viên tứ phẩm đan dược phá linh đan có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến võ sư. Băng Linh trong người lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận viên đan dược cảm thấy vẫn còn lành lạnh trong lòng thoáng chấn động không thôi, tứ phẩm đan dược phải là tứ phẩm luyện dược sư trở lên mới luyện chế được mà theo hắn biết trong Lâm gia cũng chỉ có nhị phẩm đan dược mà thôi, mà địa vị của vị luyện dược sư này có thể nói ngang bằng với gia chủ Lâm gia. Trong tộc không ai không dám bất kính với vị dược sư này. Mà tứ phẩm đan dược trong Lâm gia theo như Lâm Phong biết cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà được gia chủ cất giữ. Mà đối với Băng Linh mà nói thì viên đan dược này đối với nàng cũng như là rau cỏ vậy, tùy ý lấy ra được. Cái này đối với chúng ta chỉ là thức ăn cho hạ nhân mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như thế. Băng Linh bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lâm Phong khẽ mở miệng nói. Cái này tứ phẩm đan dược mà lại đi cho hạ nhân ăn, đúng là người có tiền có khác. Lâm Phong lắc lắc cái đầu nói, đối với hắn Băng Linh nữ nhân này hắn cũng không nói nổi nữa rồi. Đột phá luôn ở đây à, Lâm Phong tay cầm viên đan dược nói. Đột phá ở đây luôn, với cảnh giới bây giờ không thừa nhận được dược lực của viên đan dược này. Ta sẽ tận lực giúp ngươi luyện hóa nó. Băng Linh mắt đẹp nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong thoáng do dự cũng ném viên đan dược vào miệng. Góc truyện audio.com. Đan dược vào đến miệng hóa thành linh khí chảy khắp thân thể Lâm Phong, bên ngoài Băng Linh cũng khẽ đưa tay về phía Lâm Phong, trên tay một đoàn quang mang nhanh chóng chạy vào trong cơ thể Lâm Phong bao phủ lấy kinh mạch và đan điền. Linh khí của viên đan dược như một dòng sông cuồng bạo như muốn phá nát cơ thể của hắn vật. Lâm Phong bên ngoài mặt mũi vặn vẹo thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn cố cắn răng chịu đựng nhờ có một tia lơ linh khí của Băng Linh nhanh chóng luyện hóa và dung hợp vào kinh mạch vào đan điền của Lâm Phong. Bên ngoài khí tức của Lâm Phong cũng đang nhanh chóng kéo lên. Võ giả bát phẩm trung kỳ, võ giả bát phẩm hậu kỳ, võ giả bát phẩm đỉnh phong, võ giả cửu phẩm sơ kỳ, võ giả cửu phẩm trung kỳ. Võ giả cửu phẩm hậu kỳ, võ giả cửu phẩm đỉnh phong, võ sư nhất trọng sơ kỳ, võ sư nhất trọng trung kỳ, võ sư nhất trọng hậu kỳ, võ sư nhất trọng đỉnh phong. Khí tức của Lâm Phong nhanh chóng kéo lên đến võ sư nhất trọng đỉnh phong thì mới ngừng lại, dược lực trong người cũng đã hết. Đúng là đạt đến võ sư có khác khác hắn khi ở cảnh giới võ giả. Thảo nào khi đạt đến võ sư thì mới được coi như là chân chính tu luyện. Lâm Phong mở hai mắt ra cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình khẽ gật đầu hài lòng. Băng Linh phía sau lưng Lâm Phong cũng nhanh chóng thu hồi linh khí của mình, nàng cảm thấy khá mệt mỏi, mình bây giờ cũng chỉ là linh hồn mà thôi, giúp Lâm Phong luyện hóa dược lực đan dược cũng khiến mạng nàng có tí trắng bệch. Được rồi, bây giờ là lúc quan trọng nhất, ngươi cần phải giữ vững tâm thần của mình, biết tại sao chúng ta lại chọn ngươi không? Không, Lâm Phong khẽ đứng dậy quay đầu nhìn Băng Linh nói. Tại vì ngươi là chủ nhân của Cửu Long Đồ, nó cái Cửu Long Đồ này là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên trên thiên địa. Còn có thể lĩnh ngộ được hay không thì còn phải dựa vào chính ngươi rồi. Băng Linh chỉ xung quanh nơi này nói. Ta biết ta sẽ cố gắng. Lâm Phong nhìn gương mặt mệt mỏi của Băng Linh khẽ nói. Được rồi nam nhân của ta, đừng để cho chúng ta thất vọng, đến lúc rồi các tỷ muội. Băng Linh quay đầu về phía sau nói. Còn gì nữa thế, Lâm Phong khó hiểu nhìn Băng Linh, chả nhẽ còn cần thêm cái gì đó. Máu huyết của chúng ta, nó sẽ giúp ngươi một phần lý giải về cái yếu tố tự nhiên trong thiên địa. Băng Linh khẽ quay đầu lại mắt phượng nhìn Lâm Phong nói. Đã sẵn sàng chưa, bắt đầu thôi. Lâm Phong ngồi xếp bằng xung quanh là 9 vị mỹ nhân thiên tư tuyệt sắc, trên đầu họ bây giờ đang dần dần ngưng tụ thành một giọt máu. Đến lúc rồi, đi nào. Hỏa Linh khẽ quát một tiếng, 9 giọt long huyết từ 9 hướng bay đến xoay xung quanh đầu Lâm Phong rồi từ từ dung hợp vào trong người hắn. Liệu hắn có làm được không? Lôi Linh từ đâu không có lên tiếng bây giờ không nhịn được cũng hỏi một câu. Ta không biết hắn là người như thế nào nhưng hãy tin là hắn làm được. Phong Linh bây giờ cũng mới lên tiếng, mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú Lâm Phong, hắn khiến nàng không thể nhìn thấu. Hãy tin là hắn làm được còn không thì chúng ta cũng xong luôn. Kim Linh mặt một vẻ lạnh lùng cũng khẽ lên tiếng nói. Ta tin hắn sẽ làm được. Hỏa Linh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn mang lại cho nàng cảm giác hắn là người không bình thường. Giờ thì chỉ còn trông đợi vào hắn thôi. Băng Linh ngồi xuống xếp bằng điều dưỡng. Lâm Phong lúc này từ sau khi 9 giọt tinh huyết của 9 long nữ dung nhập vào người hắn, hắn có cảm giác như chính hắn trải nghiệm cảm giác như từ lúc bắt đầu đại lục thành hình vậy. Góc truyện audio.com, 9 nguyên tố mang theo 9 tính chất khác nhau từ một chỗ dung hợp vào nhau tạo thành một cái hoàn chỉnh. Có nóng nực của hỏa diễm, có thanh khiết của thủy, có mạnh mẽ của kim, có chắc chắn của thổ, có mát mẻ của mộc, như vô hình của gió, như xương lạnh của băng, như dồn dập của lôi, như huyền bí của ám. Trong đầu hắn bây giờ là tràn ngập những hình ảnh của kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi ám. Không biết qua bao lâu hắn đã bước vào cảnh giới vong ngã, như hòa vào với thiên địa. Ồ, hắn đã bắt đầu rồi. Băng Linh như không cảm giác được Lâm Phong, có vẻ như hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính rồi. Không biết qua bao lâu xung quanh Lâm Phong bỗng hiện lên một đoàn hỏa diễm, sau đó tiếp tục là thủy rồi kim rồi thổ rồi mộc rồi phong rồi lôi rồi băng rồi ám. 9 loại thiên địa tự nhiên nguyên tố xoay xung quanh người Lâm Phong rồi từ từ dung nhập vào trong hắn. Hắn thành công rồi, chúng ta có thể tạo ra được một thiên tài như thế. Hỏa Linh nhìn Lâm Phong trong lòng tràn ngập vui mừng nói. Hắn không để cho chúng ta thất vọng, sau này, khi bước ra hắn sẽ khiến thế giới này run rẩy. Mấy người còn lại cũng đồng thời cảm thấy vui mừng, nam nhân mà các nàng lựa chọn phải là người đặc biệt nhất. Linh khí từ khắp nơi bắt đầu dần dần tụ tập thành một đoàn lốc xoáy bao quanh Lâm Phong, khiến cho khí tức của hắn lại dần dần tăng lên. Võ sư nhị trọng, võ sư tâm trong, võ sư tứ trong, võ sư tứ trọng đỉnh phong. Khí tức của Lâm Phong dần dần tăng đến võ sư tứ trọng đỉnh phong mới dừng lại, linh khí xung quanh cũng tán đi. Hắn đã thành công, siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết, võ giả chín hệ. Cách chương.